Đan Thần, chương 1451 đến 1453. Góc truyện audio.com, Thần Phượng Đạo Tôn cũng nói, kỳ quái tiểu tử này vừa mới dùng hỏa diễm gì đó. Sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Vừa rồi hẳn chính là hỏa diễm đả thương Đan Vương Tiên Tổ, có thể làm được như vậy, ngoại trừ năm đó đạo tổ lưu truyền tới nay. Thiên Hỏa Đạo Tôn nói đến phía sau, bản thân cũng có chút không dám tin tưởng, bởi vì vừa rồi Đan Vương Tiên Tổ kinh hô Cửu Châu hư không âm dương đỉnh, bọn hắn cũng không nghe được nhưng lúc này cũng đã đoán được. Những người này là ai, đều là tồn tại tối đỉnh phong của Linh Sơn, người một lời ta một tiếng, cũng đã đoán được một chút sự tình. Ta còn chưa nói hết, khi ta quen biết hắn cũng cảm giác rất thần kỳ. Sau này phát hiện hắn tu luyện chính là âm dương vạn vật quyết, cũng là công pháp năm đó đạo tổ cũng chưa từng tu luyện. Sau khi đạo tổ thành đạo mới phát hiện, ta cũng chỉ là nghe kể lại. Khi ta đi theo đạo tổ được nghe hắn nói qua, lưu cho người thật sự có duyên đi sao? Không nghĩ tới tiểu này dĩ nhiên đạt được, chính là bằng vào âm dương vạn vật quyết cùng một vài thứ năm xưa Cửu Châu đạo tổ lưu lại, hắn mới thành tựu đạo tôn. Cái này cũng chưa tính tiểu tử này còn là đệ nhất đan đạo đại sư tại Cửu Châu đại địa, chỉ cách đan đạo tông sư có một bước. Sự tình hắn xông lại ta cũng không rõ ràng lắm. Đó hẳn là sau khi phân thân của ta đã trở lại. Nếu nói như vậy, hắn sống lại cũng không đến hơn 20 năm. Lão bất tử nói xong, nhìn về phía mọi người. An tĩnh, giờ khắc này tất cả mọi người đều an tĩnh, bởi vì tin tức này xác thực quá chấn động. Sao có thể được, lẽ nào đồ nhi của ta không ở đó? Thiên Hỏa Đạo Tôn vừa nghe Trình Cung là Cửu Châu đan đạo đệ nhất nhân, lập tức có chút nóng này. Phải biết rằng hắn là người sáng lập đan sư liên minh. Mà đồ đệ của hắn càng là trò giỏi hơn thầy, mấy vạn năm trước liền siêu việt hắn, được xưng là Linh Sơn đan đạo đại sư đệ nhất nhân. Thiên Hỏa Đạo Tôn vẫn coi đây là quang vinh, có thể giáo dục ra đồ đệ siêu việt bản thân, mới là thành tựu lớn nhất của hắn, nguyên nhân chính là vì vậy nên mới kích động. Không sai, năm đó tiểu tử này đã từng cùng đan sư liên minh có mâu thuẫn, trực tiếp chạy đến đó đập phá. Cuối cùng dẫn đồ đệ của ngươi đi ra, ta cũng là khi đó tới xem náo nhiệt mới quen biết hắn. Đồ đệ của ngươi cuối cùng thua trong tay hắn, bởi vì còn thay đổi rất nhiều quy củ của đan sư liên minh. Cũng may đồ đệ ngươi nhân phẩm còn được, không có lợi dụng xuất thủ, tiểu tử này rất hung ác. Năm đó hắn kết giao không ai không có số má, Thanh Trúc Đạo Tôn lão gia hỏa kia, sau khi chúng ta đi khỏi, hầu như là tồn tại mạnh nhất của Linh Sơn, dẫn một đám người đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đồ đệ ngươi thua không nhận, bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Cái này, sắc mặt Thiên Hỏa Đạo Tôn thay đổi mấy lần. Đệ tử đắc ý nhất của mình, sau khi hắn rời khỏi đã là đạo tôn, mấy vạn năm sau dĩ nhiên thất bại bởi một hậu bối trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa có thể khiến đồ đệ như vậy, thậm chí cải biến quy củ của đan sư liên minh, vậy khẳng định là thua tâm phục khẩu phục. Tiên cơ che phủ, hỗn loạn vô cùng, bất quá người này cùng yêu tộc ta hẳn là từng có giao phong thật lớn, hơn nữa hắn hẳn là cùng thiên yêu tháp chiến đấu. Chỗ của bọn hắn, không gian đặc biệt, không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Trình Cung đến, chỉ dựa vào một vài thứ trên người Trình Cung, yêu tôn liền. Góc truyện audio.com, suy tính ra, đây còn là vì Trình Cung đặc biệt, nếu như đổi thành một người khác, tất cả yêu tôn cũng có thể suy tính ra. Bản ma tôn ở trên người hắn cũng cảm giác được một ít khí tức, vừa rồi hắn thôi động lệnh bài đạo tổ sử dụng lực lượng, thế nào giống như. Nguyên thủy ma tôn nói đến đó, nhíu mày lại không nói. Bởi vì hắn âm thầm lưu lại nguyên thủy ma khí, chuyện này thật sự không thể để người khác biết được. Không chỉ là hắn, lúc này ngoại trừ lão bất tử tám người khác đều thi triển thủ đoạn, đều từ trên người Trình Cung cảm thụ được một vài thứ, nhưng lại không có biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa ở đây mấy vạn năm, Trình Cung tiến nhập còn cùng bọn họ có quan hệ, càng khiến bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Ai nấy đều truy hỏi lão bất tử, tuy rằng lão bất tử không biết sự tình Trình Cung sống lại, nhưng đối với sự tình mấy trăm trước của Trình Cung cũng biết đại khái. Mà lúc này cũng là thời khắc Đan Vương Tiên Tổ yên bình nhất trong mấy vạn năm qua, hắn lập tức bắt đầu thân thiết giảng giải. Thương thế của tiểu tử này xem ra không nhẹ, đã hơn 3 năm, hắn vẫn còn đang điều dưỡng. Mặc dù có Cửu Châu đại trận tầng tầng ngăn cách, nhưng mượn một kích của Đan Vương Tiên Tổ, thần niệm không bị xóa bỏ đã là không tệ. Chỉ là không nghĩ tới sự tình truyền kỳ của tiểu tử này lại quá nhiều, không biết giữa hắn và yêu tộc ta sao lại có sát khí như thế. Mấy vạn năm, vây khốn ở đây, tiểu tử này nhanh chóng tỉnh lại, rồi hỏi bên ngoài ra sao. Lão bất tử kể lại chuyện tình năm đó của Trình Cung mất tròn nửa tháng. Và lại mọi người ở đây, có thể nói ngoài một vài bí mật riêng. Cái khác thật đúng là không gì không thể nói. Những người này thảo luận hồi lâu, dù sao Trình Cung là người duy nhất thành tựu đạo tôn trong mấy vạn năm gần đây. Tuy rằng nắm giữ âm dương vạn vật quyết nhưng cũng có chỗ hơn người. Bọn họ đối với phương diện này tham thảo đủ mấy tháng, cũng không phân tích ra được gì. Sau đó lại yên lặng suy nghĩ. Mấy vạn năm qua, bọn họ đều yên tĩnh như thế, cũng đều lẳng lặng khôi phục lực lượng cùng thương thế tìm hiểu một vài thứ. Trong nháy mắt 3 năm đã qua đi, mọi người phát hiện Trình Cung dĩ nhiên vẫn không hề động đây. Sau một phen nghị luận, lại đều tự làm chuyện của mình. Đến cảnh giới như bọn họ chuyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y trong cơ thể sớm đã có tiểu thế giới của mình. Chỉ là trước đây vẫn đang trấn áp Đan Vương Tiên Tổ, thời gian để chiếu cố sự tình trong tiểu thế giới cũng không nhiều. Hiện tại hiếm khi có được Trình Cung đả thương Đan Vương Tiên Tổ, bọn họ cũng có thể an tĩnh một chút. Mỗi người đều có sở thích của mình, lưu lại đại bộ phận lực lượng tiếp tục trấn áp, ai nấy đều bớt thời gian tiến nhập tiểu thế giới, đi làm việc của mình. Chỉ có Lão Bất Tử là thường xuyên tra xét tình huống của Trình Cung, dù cho chỉ là nhìn một cái, hắn cứ vài ngày đều làm. Đa số thời gian lại cẩn thận lưu ý tình huống của Đan Vương Tiên Tổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã gần 10 năm qua đi. Trong không gian đặc thù đột nhiên lại có lực lượng cường đại biến động. Một tiếng nổ vang này lập tức kinh động mọi người. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào Đan Vương Tiên Tổ lão gia hỏa kia lại không thành thật? Không phải, các ngươi nhìn kia, tất cả mọi người nhìn phía Trình Cung ở giữa. 10 năm qua, hắn đều tĩnh tọa ở đó, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai. Góc truyện audio.com, loại lực lượng đang chậm rãi giao hòa cải biến. Tiểu tử này dĩ nhiên là đang luyện công, hơn nữa còn là đơn độc tu luyện thần niệm đây. Là dấu hiệu thần niệm đột phá. Thần niệm đột phá lại có động tĩnh lớn như vậy, loại quy mô này so với đạo tôn đỉnh phong cũng mạnh hơn nhiều lắm. Âm dương, mau nhìn, hắn dĩ nhiên là đang sử dụng thần niệm mô phỏng âm dương lực. Âm dương chứa vạn vật thiên địa phân âm dương, vạn vật phân âm dương, lẽ nào hắn cho rằng mình là đạo tổ cũng dám đi diễn biến âm dương. Không phải là tiểu tử này bị Đan Vương Tiên Tổ đánh trọng thương, phát điên rồi chứ? Những đạo tôn tối đỉnh phong của Linh Sơn lúc này đều bị loại cử động điên cuồng này của Trình Cung dọa sợ. Ai cũng không nghĩ tới hắn tại đó tĩnh tọa 10 năm, vốn tưởng rằng thương thế tương đối nghiêm trọng, chậm rãi tu dưỡng thần niệm. Bởi vì đến cảnh giới này, đừng nói 10 năm, cho dù mấy trăm năm tu dưỡng đều rất bình thường. Ai có thể nghĩ đến, lúc này thấy hắn dĩ nhiên đang đột phá. Lúc này không chỉ là đột phá, hắn còn đang sử dụng thần niệm diễn biến âm dương. Đây cũng quá điên cuồng rồi. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy điên cuồng, có thể nghĩ có bao nhiêu kinh khủng. Không chỉ như vậy, lúc này đạo tôn Long Châu đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lực lượng khổng lồ dũng nhập trong thân thể của Trình Cung. Đạo tôn Long Châu ta đã nói hắn cùng thần Long Tiên Cung có quan hệ mà. Đừng nhiều lời, trước hắn dùng thứ đó, ta còn phát hiện là một giới vật chống đỡ của Kiền Khôn Đan Tông đấy. Hắn còn có Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, tiểu tử này rốt cuộc. Là từ đâu có được a? Người khác cả đời cũng không thể tưởng tượng ra, hắn dĩ nhiên lại có nhiều như thế. Hơn nữa còn giống như có rất nhiều bí mật, lúc này Trình Cung đang điên cuồng đề thăng. Bởi vì ở đây không cần lo lắng thiên kiếp nên hắn có thể tu luyện đề thăng không chút cố kỵ. Lần đầu tiên hắn tĩnh tâm tu luyện thần niệm đến vậy. Lần này cảm ngộ cùng đột phá đều phi thường to lớn, nhất là tại địa phương này. Thần niệm của hắn đột phá đến đạo tôn đỉnh phong, còn muốn đề thăng nữa sẽ rất khó. Trình Cung đã nghĩ đến âm dương lực. Nghĩ tới tình huống này, nghĩ đến địa phương ở sâu trong U Minh luyện ngục, trong bất chi bất giác cứ dựa theo đó vận chuyển. Hắn muốn làm gì, sau khi người này sống lại rốt cuộc đã làm những chuyện gì? Người khác nhìn không ra chỗ đặc biệt khi thần niệm của Trình Cung diễn biến âm dương lực, nhưng Lão Bất Tử cũng đã phát hiện khác biệt trong đó, hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đó là một địa phương hắn vĩnh viễn không quên được, nhịn không được lẩm bẩm. Hắn vận chuyển âm dương lực này thật đúng là rất đặc biệt, xem ra hắn cảm ngộ khác lạ, dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Xem ra hắn cũng có thiên đại kỳ ngộ, hẳn là căn cứ theo âm dương vạn vật quyết trong cơ thể cảm ngộ ra. Nhưng có nói như thế nào cũng vô dụng, nếu hắn có thể đem âm dương lực hoàn toàn diễn biến, lĩnh ngộ triệt để, vậy hẳn là có thể trở thành đạo tổ. Lực lượng đề thăng đơn giản, nhưng diễn biến âm dương cái này căn bản không có khả năng. Lại dùng tròn một tháng, bạn đang đọc truyện tại truyện phun Trình Cung trực tiếp hấp thu pháp lực của đạo tôn Long Châu, đem lực lượng của bản thân đề thăng tới cảnh giới đạo tôn hậu kỳ. Đối với loại biến hóa này, những đại lão ở góc truyện audio.com xung quanh không cho là đúng. Trong hoàn cảnh đặc thù này, Trình Cung lại có đạo Tôn Long Châu, hơn nữa rõ ràng thần niệm thân thể cảnh giới của hắn đều đã đủ cường đại, pháp lực đề thăng một ít, hoàn thành sự tình người khác mất mấy nghìn năm, mấy vạn năm cũng khó có thể làm được cũng không tính là cái gì. Nhưng đối với hắn còn đang diễn biến âm dương lại không xem trọng. Chỉ là càng đến sau này bọn họ càng khiếp sợ, bởi vì thần niệm diễn biến âm dương lực có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã phi thường kinh khủng rồi. Rốt cục kiên trì một tháng, thần niệm của Trình Cung đang diễn biến âm dương lực mới hoàn toàn phá vỡ. Vừa phá vỡ như vậy, hắn ít nhiều đã bị ảnh hưởng, thậm chí có thể cả đời vô pháp đột phá nữa, cho dù có thể đột phá cũng cần rất lâu nữa. Hoặc giả có cơ duyên, người thanh niên vẫn là quá vội vàng. Đúng vậy, không biết hắn nghĩ như nào, bằng không hẳn là khuyên hắn một chút, đáng tiếc hà tất nóng lòng nhất thời như vậy, ta thấy hẳn là đã bị Đan Vương Tiên Tổ ảnh hưởng. Lão bất tử tựa như có chút suy nghĩ, bởi vì hắn đã xác định thần niệm của Trình Cung khi biến hóa trận pháp xác thực cùng năm đó hắn nhìn thấy giống nhau. Hơn nữa theo hiểu biết của hắn đối với Trình Cung, kẻ này mặc dù có lúc lớn gan, làm việc cũng không chú ý nhiều, nhưng cho tới nay hắn làm gì cũng đều trong vòng khống chế mới đúng a. Đã bị người khác ảnh hưởng sao? Nếu quả thật là bị người khác ảnh hưởng một chút, lúc này Trình Cung sẽ không làm như vậy. Chính bởi vì hắn thanh tỉnh biết được tình huống của bản thân, mới có thể làm thế. Trong 10 năm này, hắn đem cảm ngộ lưỡng thế hoàn toàn dung hợp, lại thêm lần va chạm với Đan Vương Tiên Tổ kia, rốt cuộc đem luyện thần quyết triệt để tu luyện đến cực hạn. Nhưng cực hạn của luyện thần quyết lại không có biện pháp đột phá hàng rào đạo tôn đỉnh phong. Giờ khắc này cảm giác của Trình Cung nếu như bản thân dừng lại, vậy thì sẽ giống như vô số đạo tôn, tiên tôn, ma tôn, yêu tôn kia, còn phải tìm được loại trùng kích dung hội thông suốt cảm giác gia tốc lại không dễ dàng gì. Do đó hắn cũng không dừng lại, hắn nghĩ đến biến hóa của cửu chuyển âm dương xa trong U Minh luyện ngục, dần dần bắt đầu dựa theo phương thức đó để thần niệm vận chuyển. Rốt cục thần niệm tại đạo tôn đỉnh phong cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển. Chỉ là loại biến hóa này dần dần chuyển thành âm dương lực. Giống như đã đem thần niệm đạt được đạo tôn đỉnh phong, Trình Cung lại thấy được thiên địa càng rộng lớn hơn. Chỉ là thấy âm dương diễn biến uy lực của thiên địa quá lớn, có một loại cảm giác đỉnh điểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, biến hóa càng nhiều, đã bắt đầu có chút vượt qua phạm vi thừa thụ của bản thân. Bản nguyên đạo khí, hiện tại tuy rằng không có biện pháp sáng tạo, nhưng bản đại thiếu đã có không ít bản nguyên đạo khí. Ngay khi thần niệm của Trình Cung sắp tan vỡ, tiểu hư đỉnh xuất hiện ở phía trên, trong nháy mắt trực tiếp đảo ngược lại. Bên trong tiểu hư đỉnh, tiểu hỏa long điên cuồng thôi động bản nguyên đạo khí không ngừng vận chuyển, từng chút thẩm thấu áp bách xuống. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện ni bản nguyên đạo khí, trời ạ, là bản nguyên đạo khí còn là nhiều như vậy. Sao có thể, thiên địa vỡ vụn, lấy đâu ra nhiều bản nguyên đạo khí như vậy? À, ta biết, năm đó thần long tiên cung muốn sánh ngang với tiên. Cốc truyện audio.com, giới, có người nói bọn họ có rất nhiều bản nguyên đạo khí. Nếu Trình Cung này có được Long Châu khẳng định cũng là từ thần Long Tiên Cung đoạt được bản nguyên đạo khí. Cái đỉnh này của hắn rất mạnh, đã bắt đầu tiến đến bán bộ tiên khí, dĩ nhiên là tự mình luyện chế ra. Dĩ nhiên có nhiều bản nguyên đạo khí như vậy, tiểu tử này rốt cuộc còn đồ tốt gì nữa. Thấy bản nguyên đạo khí bên trong tiểu hư đỉnh, liền ngay cả bọn họ cũng bị giật mình, kinh hãi. Trong mắt chính khí đạo tôn cùng nguyên thủy ma tôn, tiên ma tôn càng nổi lên tham niệm, hận không thể lập tức động thủ tranh đoạt. Đối với bọn họ mà nói, không có cái gì chân quý hơn bản nguyên đạo khí, đồ vật liên quan đến bản nguyên lực lượng mới là bảo bối chân quý nhất đối với những kẻ có cảnh giới như bọn hắn. Mọi người tốt nhất nhớ kỹ trách nhiệm của mình, nhưng vào lúc này, thanh âm của lão bất tử lại đem mọi người gọi trở lại hiện thực. Ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua mấy người nguyên thủy ma tôn đã có chút động tâm, thậm chí cũng đều nhìn những người khác một vòng. Bởi vì bản nguyên đạo khí quá mức chân quý, hơn nữa mấy vạn năm dày vò, rất khó bảo đảm có thể có người liều lĩnh hay không. Bất quá lực lượng của lão bất tử là mạnh nhất ở đây, hơn nữa còn có lời thề ước thúc. Quan trọng nhất là, lão bất tử vừa dứt lời, thần phượng đạo tôn phóng xuất hỏa diễm, bên ngoài quang quyền chớp động, phía dưới thiên cung đạo tôn cũng càng trở nên kinh người. Trong tay U Minh Ma Tôn lại đột nhiên hiện ra lệnh bài đặc biệt, lạnh lùng nhìn bọn họ. U Minh Ma Tôn cùng yêu tôn hầu như lực lượng ngang nhau, đều đã tiếp cận cảnh giới bán bộ đạo tổ, siêu việt đạo tôn. Còn lão bất tử so với bọn hắn càng mạnh hơn, thần phượng đạo tôn năm đó cũng từng đi theo đạo tổ, trong cơ thể có một tia hỏa diễm do đạo tổ ngưng tụ ra. Thiên cung đạo tôn sử dụng thiên cung cũng là đồ vật của tiên tổ, bọn họ toàn lực chi trì lão bất tử hoàn thành lời dặn dò của đạo tổ. Thiên Hỏa Đạo Tôn tương đối trung lập, còn lại mấy người lại thật không dám theo chân bọn hắn liều mạng, cuối cùng nhịn xuống không dám động thủ. Lão Bất Tử thấy bọn họ không có mạo hiểm cũng âm thầm thở ra một hơi. Trong lòng thầm than, tiểu tử này thực sự là to gan lớn mật, loại địa phương này hắn dám lấy ra bản nguyên đạo khí, thật là không muốn sống. Hắn không muốn sống thì thôi, vạn nhất bởi vì nguyên nhân này, mấy người lại đánh nhau, để Đan Vương Tiên Tổ bị trấn áp hơn 10 vạn năm thoát ra, vậy thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Mà lúc này, Trình Cung có bản nguyên đạo khí trong tiểu hư đỉnh trấn áp, rốt cuộc ổn định thần niệm đang muốn tan vỡ, để thần niệm từ từ ổn định, thậm chí dưới trạng thái này hấp thu không ít bản nguyên đạo khí lúc trước không thể trực tiếp hấp thu. Sau khi ổn định, Trình Cung đối với biến hóa xung quanh nhìn như không thấy, trực tiếp bay đến trước mặt Lão Bất Tử, không cần hắn nói, Lão Bất Tử đã trực tiếp đem xung quanh ngăn cách để không ai nhìn thấy hay nghe được bất cứ tình huống nào giữa hai người bọn họ. Người so với trước đây càng điên cuồng hơn, người có biết người đã làm gì không? Một khi gặp chuyện không may thì thế nào? Nhìn Trình Cung, Lão Bất Tử cười khổ cảm khái nói. Thế giới hủy diệt, cửu châu hủy diệt, nhân loại tồn vong, thiên địa tan vỡ, bất quá chỉ là chuyện này mà thôi. Trình Cung nhìn Lão Bất Tử, sau khi nói xong nhìn hắn. Góc truyện audio.com, hỏi, có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi nói đi, so với những cái này còn đáng để mắt sao? Bất quá, việc này, mà thôi, Lão Bất Tử triệt để giờ khóc giờ cười, nhìn Trình Cung cuối cùng bội phục nói. Nếu nhưng những cái này trong mắt ngươi cũng không phải là đại sự, vậy xác thực không có đại sự gì cả. Có đại sự thì chẳng phải đối mặt thôi sao? Dốc toàn lực là được, cái khác phải làm thế nào? Lúc trước chơi đùa Đan Vương Tiên Tổ là bởi ta biết được ta không làm gì đó, hắn rất nhanh sẽ thoát ra. Hơn nữa năm xưa ta bị hắn giết chết, còn bị hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy, không chơi đùa hắn một lần, bản thân ta cũng chịu không được. Hơn nữa vừa rồi vượt qua cơ hội này, các ngươi cảm giác kiệt lực, hắn làm sao không chịu. Hơn nữa trận pháp này, ta đã lĩnh ngộ qua, lúc này còn không làm thì chờ tới bao giờ. Chờ hắn thoát ra được, ngươi nghĩ còn hữu dụng sao? Còn có, nếu như ngươi muốn nói sự tình vừa rồi ta sử dụng bản nguyên đạo khí, nếu có ngươi ở đây, ta còn lo lắng cái gì? Ngươi còn không trấn áp được bọn hắn, mấy vạn năm nay ta thật không biết vì sao bọn hắn lại ở đây. Trình Cung nói xong nhìn Lão Bất Tử, đột nhiên cười nói. Ngươi Lão Bất Tử, hiện tại ta giải thích xong với ngươi, có phải đến phiên ngươi giải thích với ta hay không? Vừa nghe Trình Cung nói, Lão Bất Tử thất thần một chút, sau đó cảm giác không có phản đối, lo lắng, hỏi, nghi hoặc đều bị tiểu tử này giải đáp. Năm đó không phải không nói những cái này với ngươi, mà bởi vì loại chuyện này ngươi biết quá nhiều cũng không có ích gì. Linh cùng tiên giới vốn cùng một chỗ, kỳ thực tiên giới này cùng chúng ta vốn đều là một tầng thứ. Chỉ là Đan Vương Tiên Tổ kia tự cho mình là đúng, ngự vô số thế giới phía dưới. Mà Cửu Châu Đạo Tổ năm xưa ngộ đạo, sau đó khai sáng ra thế giới của mình. Hẳn chỉ cho rằng đều là tu chân ngộ đạo, chính hắn chỉ là lấy đạo tổ tự xưng mà thôi. Tình huống cụ thể không ai có thể rõ ràng. Bởi vì năm xưa bất luận là ta đi theo đạo tổ hay thần phượng đạo tôn, khi đó chúng ta đều còn rất nhỏ yếu. Năm xưa chỉ biết là Cửu Châu Đạo Tổ liên hợp Đan Vương Tiên Tổ cộng đồng đối phó U Minh Ma Tổ, cuối cùng gần như đem hắn tiêu diệt. Một hồi đại chiến chính là ở đây, nhưng cuối cùng Cửu Châu Đạo Tổ và U Minh Ma Tổ mới phát hiện bọn họ đều bị Đan Vương Tiên Tổ hãm hại. Sự tình lúc trước ta không biết, nhưng Cửu Châu Đạo Tổ cuối cùng lại đem Đan Vương Tiên Tổ phong ấn ở đây. Sau đó đem một vài tin tức phong ấn tại những đồ vật khác nhau. Về sau chúng ta đạt được những thứ đồ vật còn sót lại của đạo tổ và từ từ phát triển, mà sau đó Đan Vương Tiên Tổ sẽ liên hệ với tiên giới, nhưng không gian nói đó năm xưa Cửu Châu Đạo Tổ cùng Đan Vương Tiên Tổ U Minh Ma Tổ chiến đấu, những người khác không có biện pháp tiến vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đan Vương Tiên Tổ dần dần mượn nhờ thần khí thiên khiếp của tiên giới đã cho một tia phân thân trở về tiên giới, hơn nữa bắt đầu ảnh hưởng tới thần Long Tiên Cung cường đại nhất Cửu Châu Đại Địa lúc đó, cuối cùng nhất là cho bọn họ đại chiến với Linh Sơn. Ta về sau cũng mới biết những chuyện xung quanh thần Long Tiên Cung có rất nhiều, đều làm tiêu hao lực lượng bổn nguyên của Linh Sơn và Cửu Châu Đại Địa, mà cuối cùng Đan Vương Tiên Tổ bị trấn áp ở chỗ này, là do Cửu Châu Đạo Tổ dùng lực lượng Cửu Châu ngưng tụ trấn áp hắn. Hắn bằng vào biện pháp này, còn có, góc truyện audio.com, bằng vào thần khí thiên kiếp từ từ diệt sát gây rất nhiều quy tắc ảnh hưởng tới Cửu Châu Đại Địa, dần dần làm cho Cửu Châu Đại Địa xảy ra vấn đề, hắn mới có thể đi ra. Cách chương.